Long Uy Chiến Thần, chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hộ soái Lê dám cãi lại thánh chỉ của trẫm? Quốc vương của Long Quốc vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, Lê Vĩnh Thiên này kiêu căng ngạo mạn, không còn để quốc vương Long Quốc trong mắt nữa. Ngụy Nghiêm nói, hộ soái Lê từ chối rút lui hẳn là có lý do của cậu ta. Nếu không, cậu ta sẽ không từ chối nghe lời tôi. Advertisement. Khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy quốc vương của Long Quốc đã uống thuốc mà vẫn còn đối với Lê Vĩnh Thiên như vậy, trong lòng ông ta đột nhiên tức giận. Quốc vương Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên một mình xâm nhập, chỉ dẫn một chi dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng tấn công vào thủ đô của Sư Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là lấy trứng chọi đá. Tự mình tìm chết. Advertisement. Bây giờ quốc vương Sư Quốc mới huy động toàn bộ quân của Sư Quốc, xông tới Kinh Thành, bao vây Lê Vĩnh Thiên. Dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu không rút lui kịp thời, bọn họ nhất định sẽ bị giết. Ngụy Nghiêm muốn thuyết phục quốc vương Long Quốc mà không cần dùng đến mê thuật. Hộ soái Lê dụng binh như thần, trăm trận trăm thắng, bất khả chiến bại, nói không chừng trước khi quân tiếp viện của kẻ địch đến, anh ta đã dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đánh vào thủ đô của Sư Quốc và bắt sống tân quốc vương của Sư Quốc. Quốc vương Long Quốc nói. Ngụy Nghiêm đầm đìa mồ hôi, biết rằng mình sẽ không thể thay đổi quyết định của quốc vương Long Quốc được nếu không sử dụng thuật mê hoặc. Vì vậy, ông ta ngay lập tức bắt đầu sử dụng tà thuật vừa học được và bắt đầu niệm chú. Ý thức của quốc vương Long Quốc nhanh chóng bị điều khiển. Như thể có ai đó đang dạy anh ta nói trong tâm trí của mình. Tuy nhiên, hành động của hộ soái Lê là quá mạo hiểm. Có thể dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng toàn quân đều sẽ bị diệt, không bao giờ quay trở lại. Hành động của hộ soái Lê là không thể làm được. Ý thức của quốc vương Long Quốc đã bị mất kiểm soát. Bất giác nói. Ngụy Nghiêm vui mừng khôn xiết khi thấy quốc vương của Long Quốc làm theo ý mình. Bây giờ xung quanh không có người ngoài, tất cả đều là người của ông ta. Ông ta thật ra cũng không cần ra tay. Tuy nhiên, để có thể điều khiển quốc vương Long Quốc được thành thạo, ông ta vẫn muốn luyện tập thuật mê hoặc nhiều hơn, tận dụng tốt cơ hội không có người ngoài ở đây. Tại sao không làm nhỉ? Sau khi thành thạo, trong tương lai, trước mặt văn võ bá quan, sẽ có thể kiểm soát được ý nghĩ của quốc vương Long Quốc một cách tốt hơn. Bằng không, nếu không quen tay, trong tương lai, quốc vương Long Quốc sẽ nói năng bất nhất trước mặt văn võ bá quan. Tư duy logic rối rắm, dễ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy, Ngụy Nghiêm lại nói, quốc vương của Long Quốc anh minh, vì tính mạng của tất cả binh lính, hộ soái Lê phải lập tức rút lui, trở về triều đình. Sau đó, Ngụy Nghiêm ngay lập tức sử dụng thuật mê hoặc để điều khiển tâm trí của quốc vương Long Quốc. Quốc vương của Long Quốc nói theo ý của Ngụy Nghiêm. Bộ trưởng Ngụy nói có lý, nhưng hộ soái Lê ngay cả thánh chỉ của trẫm cũng dám cãi lời, để lời nói ngoài tai, quân lệnh cũng không làm gì được anh ta. Trẫm với anh ta cũng là không có biện pháp. Trên thực tế, Ngụy Nghiêm có thể trực tiếp yêu cầu quốc vương của Long Quốc nói rằng Long bài lệnh đã được cấp, nhưng ông muốn luyện thêm, nên yêu cầu anh ta nói thêm vài câu theo cách nói thông thường của quốc vương của Long Quốc. Chỉ có như vậy, sau này khi đối mặt với văn võ bá quan, lời nói của quốc vương Long Quốc mới không quá lệch lạc về văn phong. Quốc vương của Long Quốc, ngài quên rồi sao? Ngài có Long bài lệnh. Nhìn thấy Long bài lệnh giống như nhìn thấy quốc vương Long Quốc. Chỉ cần quốc vương Long Quốc ban Long bài lệnh, Lê Vĩnh Thiên không thể không làm theo. Ngụy Nghiêm nói, đúng, trẫm có Long bài lệnh. Vì tính mạng của tất cả tướng sĩ, trẫm lập tức ban Long bài lệnh để khẩn cấp triệu hồi hộ soái Lê. Quốc vương Long Quốc nói, những lời này cũng là điều mà Ngụy Nghiêm yêu cầu quốc vương của Long Quốc nói bằng suy nghĩ của mình. Toàn bộ quá trình đối thoại thực ra là Ngụy Nghiêm tự đối thoại với chính mình. Nhưng một số câu đã được nói qua miệng của quốc vương của Long Quốc. Quốc vương của Long Quốc anh minh, Vi thần cả gan dám yêu cầu quốc vương của Long quốc nhanh chóng ban long bài lệnh, để tiểu hộ soái lập tức trở lại triều đình, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Nghiêm nói, được, để trẫm lập tức đi lấy long bài lệnh. Quốc vương của Long quốc nói, quốc vương Long quốc, một long bài lệnh có thể không đủ để làm cho hộ soái Lê trở về đâu. Ngụy Nghiêm nói, cách Trương.